Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Rơi vào Liễu Vô Tà 5 mét bên ngoài, ánh mắt bên trong mang theo một tia nghi hoặc. Ngươi là nhân tộc? Hắc bào nam tử mở miệng hỏi. Phải. Liễu Vô Tà siết chặt nắm đấm. Đối phương dám can đảm ra tay, hắn sẽ không chút do dự đem hắn đánh giết. Ngươi đến từ Địch Nhĩ thế giới tới làm cái gì? Tên này hấp huyết quỷ tộc từ trên thân Liễu Vô Tà ngửi thấy mùi nguy hiểm, không dám tùy tiện hành động, có lẽ đang chờ mặt khác hấp huyết quỷ tộc đến. Cái này không tiện trả lời, mời các hạ tránh ra. Liễu Vô Tà ngữ khí lạnh lẽo, hắn không nghĩ cùng hấp huyết quỷ tộc phát sinh xung đột, không đại biểu hắn liền sợ đối phương. Nơi này là Tư Địch Nhĩ thế giới, không phải là các ngươi nhân loại nên đến địa phương, vẫn là ngoan ngoãn cùng ta đi gặp công tước đại nhân đi. Áo bào đen hấp huyết quỷ tộc tu vi không thấp, Liễu Vô Tà có thể cảm giác được trong cơ thể hắn ẩn núp một cỗ năng lượng kinh khủng. Mỗi cái chủng tộc đối cảnh giới phân chia đều không giống. Hấp huyết quỷ tộc bọn họ dùng tước vị tới phân chia, không giống như là nhân loại dùng cảnh giới tới phân chia, mà còn các tộc tu luyện công pháp cũng không giống. Rất nhiều thời điểm chỉ có thể thông qua chiến đấu mới có thể phán đoán ra thực lực của đối phương. Nếu như ta không trở về với ngươi đây, Liễu Vô Tà quanh thân tuôn ra một cỗ cường đại khí tức, đem tên này áo bào đen hấp huyết quỷ tộc đẩy lui mấy bước. Áo bào đen hấp huyết quỷ tộc đôi mắt hơi co lại, trên mặt toát ra một tia chấn kinh. Trước mắt cái này không đáng chú ý nhân loại lại muốn so hắn nghĩ còn kinh khủng hơn nhiều lắm. Đỗ Đức Lam, ta đã nói với ngươi rồi, cùng nhân loại hà tất nói nhảm nhiều như vậy, trực tiếp bắt về là được. Lúc này từ Liễu Vô Tà phía sau lại truyền tới một thanh âm, ngay sau đó 200 tên hấp huyết quỷ tộc đem Liễu Vô Tà bao bọc vây quanh. Vừa rồi nói chuyện với Liễu Vô Tà hấp huyết quỷ tộc kêu Đỗ Đức Lam, làm theo việc công tước chi mệnh, trước đến điều tra là ai xâm nhập Tư Địch Nhĩ thế giới. Chạy tới tên này hấp huyết quỷ tộc, tên là Lạp Mỗ Tư, hai người này đều là hấp huyết quỷ tộc thế hệ trẻ tuổi người nổi bật. Bình thường quan hệ cũng không khá lắm, Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn xung quanh một vòng, đối với đông đảo hấp huyết quỷ tộc nói ra, ta không muốn cùng hấp huyết quỷ tộc là địch, lần này tới, ta còn có sự tình khác, mời các ngươi tránh ra, thời gian khẩn cấp, tiên triều sắp bộc phát, hắn phải nhanh một chút đuổi về Thiên Đô thành. Hai vị nhỏ công tước, tên này nhân loại trong cơ thể huyết dịch cực kỳ cổ quái, hẳn là công tước đại nhân trong miệng nói tới thiên tuyển người. Chỉ cần bắt được hắn, chúng ta hấp huyết quỷ tộc liền có thể bài trừ nguyên rùa. Xung quanh những cái kia hấp huyết quỷ tộc thực lực tổng hợp không hề thấp, liếm liếm đỏ tươi bờ môi, từng bước một hướng Liễu Vô Tà tới gần. Hấp huyết quỷ tộc đối máu mới có chí mạng lực hấp dẫn, nhất là Liễu Vô Tà loại này. Liễu Vô Tà nhíu nhíu mày, bọn họ làm sao biết chính mình là thiên tuyển người? Tiểu tử, vẫn là ngoan ngoãn cùng chúng ta trở về đi, đừng ép ta bọn họ động thủ. Lạp Mỗ Tư mở miệng, kinh khủng tiên đế thế, hướng Liễu Vô Tà cuốn tới. Hấp huyết quỷ tộc ẩn núp gần 100 vạn năm, thực lực tổng hợp tại 3000 thế giới xếp hạng phi thường cao. Chỉ vì bọn họ không cách nào thấy hết, chỉ có thể ở tại Tư Địch Nhĩ thế giới. Một khi bài trừ nguyên rùa, hấp huyết quỷ tộc đem quét ngang thiên hạ, muốn so ma tộc còn kinh khủng hơn. Các ngươi khẳng định muốn động thủ. Liễu Vô Tà ánh mắt bén nhọn, rơi vào Lạp Mỗ Tư trên mặt. Hoảng sợ gợn sóng, tạo thành một đạo sóng xung kích, quét ngang bốn phía, những cái kia tu vi hơi thấp hấp huyết quỷ tộc không chịu nổi Liễu Vô Tà sóng khí xung kích. Tiểu tử, ngươi dám ra tay với chúng ta? Bị hất bay những cái kia hấp huyết quỷ tộc phẫn nộ, hóa thành từng đạo lệ quang, hướng Liễu Vô Tà bay nhào tới. Càng kinh sợ hơn một màn xuất hiện, chỉ thấy móng tay của bọn hắn đang không ngừng kéo dài. Trong chớp mắt, biến thành dài hơn một thước, mỗi một cái móng tay, giống như sắc bén trường kiếm, cái này nếu là bắt chúng, nhất định ra chóc thịt bong. Hấp huyết quỷ tộc dựa vào không phải binh khí, mà là móng tay của bọn hắn. Tu vi càng cao, móng tay phẩm chất càng cao, thậm chí có thể so với tiên đế khí. Liễu Vô Tà còn là lần đầu tiên cùng hấp huyết quỷ tộc giao chiến. Thật cũng không sợ, đã các ngươi tự tìm cái chết, vậy ta liền thành toàn các ngươi. Việc này không nên chậm trễ, Liễu Vô Tà muốn tốc chiến tốc thắng. Hắn có thể khẳng định, Âm Long liền tại kề bên này, lấy ra hoang cổ chiến tiễn, một cái hoành tảo thiên quân, phanh phanh phanh, móng tay của bọn hắn cứng rắn. Liễu Vô Tà hoang cổ chiến tiễn cứng hơn, cường hoành xung kích, đem 200 tên hấp huyết quỷ tộc toàn bộ cuốn bay đến mấy trăm mét có hơn. Liễu Vô Tà cũng không đại khai sát giới, Đỗ Đức Lam cùng Lạp Mỗ Tư nhìn nhau, từ lẫn nhau đôi mắt bên trong, nhìn thấy vẻ mặt ngưng trọng, trước mắt tiểu tử tầm thường này, lại cường đại như thế, cùng tiến lên. Lạp Mỗ Tư rít lên một tiếng, móng tay cấp tốc lan tràn, giống như sắc bén liêm đao, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà cái cổ mà đến. Hấp huyết quỷ tộc am hiểu nhất công kích vị trí, chính là nhân loại cái cổ. Đỗ Đức Lam từ một phương hướng khác, tiến thẳng một mạch, hai người tả hữu giáp công, không cho Liễu Vô Tà bất luận cái gì hoàn thủ cơ hội. Cút, Liễu Vô Tà triệt để nổi giận, dậm chân một cái, một cỗ hoảng sợ gợn sóng cuốn lên một tầng triều tịch. Phanh phanh, Đỗ Đức Lam còn có Lạp Mỗ Tư liền tới gần Liễu Vô Tà tư cách đều không có, trực tiếp bị xông tới gợn sóng cuốn bay, giống như diều đứt dây, hung hăng nện ở mấy trăm mét bên ngoài sườn núi bên trên. Hai người khó khăn từ trên mặt đất bò dậy, một mặt vẻ hoảng sợ, bọn họ có thể là tiên đế cảnh, liền tới gần đối thủ tư cách đều không có, đối phương chỉ là dậm chân, liền đem bọn họ đánh bay, nếu như xuất thủ, bọn họ đã là một cỗ thi thể. Chúng ta đi, Lạp Mỗ Tư một tiếng quát chói tai, tất cả hấp huyết quỷ tộc toàn bộ rút đi, bọn họ không phải là đối thủ, chỉ có thể mời thân vương ra mặt, đưa mắt nhìn hấp huyết quỷ tộc rời đi. Liễu Vô Tà lại lần nữa mở ra quỷ mắt, hướng thế giới ngầm nhìn, âm long đồng dạng giấu ở thế giới ngầm tu luyện, thỉnh thoảng cũng tới mặt đất phun ra nuốt vào tinh khí. Trên mặt đất những này khe rãnh chính là ví dụ tốt nhất, quỷ mắt không ngừng thẩm thấu, đã đến dưới mặt đất mấy vạn mét chỗ sâu, thật là nhiều hang động. Liễu Vô Tà càng xem càng kinh hãi, thế giới ngầm cùng hắn nghĩ hoàn toàn khác biệt, giống như một tòa to lớn tổ kiến hiện ra ở trước mặt hắn. Chỉ là tòa này tổ kiến muốn so hắn nghĩ còn muốn lớn, răng khắp nơi thông đạo, hẳn là âm long xuyên qua thế giới ngầm thời điểm lưu lại. Theo những thông đạo này không ngừng bên dưới dò xét, liền tại quỷ mắt sắp đạt tới cực hạn thời điểm, một tôn kinh khủng màu đen âm long chiếm cứ tại Liễu Vô Tà trước mặt, ngay tại nằm ngáy Liễu Vô Tà không dám quấy rầy hắn, cấp tốc thu hồi quỷ mắt, để tránh đem hắn dọa đi. Thế giới ngầm là địa bàn của hắn, một khi quấy rầy, âm long có thể nháy mắt chạy trốn, lại nghĩ tìm tới hắn, đem khó như lên trời. Thân thể một cái bắn ra, theo một cái thông đạo cấp tốc lặn xuống, che giấu khí tức, vì lý do an toàn, Liễu Vô Tà ẩn nấp tất cả khí tức, giống như một cái lá khô, lặng lẽ hướng dưới mặt đất lặn xuống. Âm long thể phách khổng lồ, muốn so long tộc còn muốn lớn, mặc dù danh tự bên trong đều có long chữ, thế nhưng âm long cùng long tộc không có một chút xíu quan hệ. Âm long trong cơ thể ẩn chứa thuần âm chi khí, mà long tộc trong cơ thể ẩn chứa là chí cương chí dương chi khí, giữa hai bên có thể nói là hai cái cực hạn. Thân thể còn tại lặn xuống, mơ hồ có thể cảm giác được âm long khí tức, âm long còn tại nằm ngáy hẳn là cảm giác được một tia nguy hiểm. Âm long thân thể vậy mà bỗng nhúc nhích, thế giới ngầm bị âm long toàn bộ móc sạch, vô cùng trống trải, âm long chiếm cứ trong đó. Liễu Vô Tà vẻn vẹn nhìn liếc qua một chút, liền cảm giác được một cỗ kinh dị khí tức đập vào mặt. Thân thể chậm rãi hạ xuống, rơi vào khoảng cách âm long ngoài trăm thước địa phương, ánh mắt hướng âm long nhìn, cái này xem xét, để hắn hít sâu một hơi, vừa rồi chỉ là phát hiện âm long vết tích, cũng không cụ thể xem xét âm long đến cùng lớn đến bao nhiêu. Khi thấy âm long một khắc này, Liễu Vô Tà nội tâm tuôn ra một tia cảm giác bất lực. Hắn chưa bao giờ thấy qua khổng lồ như thế tiên thú. Phía trước gặp phải không gian thú vật, vẫn là cùng kỳ, đều đầy đủ lớn, cùng trước mắt âm long so sánh, thân thể của bọn hắn, không bằng âm long 1/3. Khổng lồ như thế thân thể, khó trách trên mặt đất du tẩu thời điểm, sẽ lưu lại một đạo khe rãnh, âm long mỗi một lần phun ra nuốt vào, xung quanh đều sẽ kết đầy xương lạnh, thật là thuần khiết khí âm hàn, như có thể đem âm long luyện hóa, liền có thể đột phá đến thần huyết nhị trọng. Liễu Vô Tà liếm liếm đỏ tươi bờ môi, một mặt vẻ điên cuồng, khi thấy âm long tu vi một khắc này, lại do dự không tiến, trước mắt tôn này âm long, thấp nhất cũng là luyện thần nhị cảnh, đây chính là có thể so với thần cốt cảnh tồn tại. Mặc dù hắn đột phá đến thần huyết nhất trọng, muốn đối phó thần cốt cảnh, vẫn còn có chút khó khăn, việc đã đến nước này, Liễu Vô Tà không có đường lui, bởi vì âm long đã phát hiện hắn, âm long cảm giác lực cực mạnh, kỳ thật Liễu Vô Tà vừa tới thời điểm, đã phát hiện, chỉ là khinh thường tại mở hai mắt ra mà thôi, không nên quấy rầy ta đi ngủ, tranh thủ thời gian cút, âm long miệng nói tiếng người, để Liễu Vô Tà tranh thủ thời gian lăn, nói xong tiếp tục nhắm mắt lại đi ngủ, từ đầu đến cuối đem Liễu Vô Tà không nhìn. Nếu không phải hắn mới vừa đột phá cảnh giới, nguyên khí đại thương, đoán chừng hút khẩu khí, liền có thể đem Liễu Vô Tà nuốt vào đi. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Yêu tộc giống như nhân tộc, đột phá phía sau đều có một đoạn suy yếu kỳ, cần thật tốt củng cố tu vi, cảnh giới càng cao, cần vững chắc thời gian càng lâu, giống âm long loại này cấp bậc, đột phá nhất trọng tu vi, không có tầm 5-3 tháng, rất khó khôi phục lại, thật sự là trời cũng giúp ta. Đầu này âm long có lẽ mới vừa đột phá không lâu, khí tức vẫn chưa hoàn toàn ổn định lại, trải qua Liễu Vô Tà một phen xem xét về sau, phát hiện âm long trong cơ thể khí tức có chút suy yếu. Chương 2911, đối chiến âm long. Chuyện này với hắn đến nói, không thể nghi ngờ là ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Thời kỳ toàn thịnh âm long, coi như là bình thường luyện cốt cảnh trước đến, đều không làm gì được hắn, gặp Liễu Vô Tà không hề rời đi, âm long có chút tức giận, phun ra một cái âm khí, không gian xung quanh nháy mắt đọng lại. Liễu Vô Tà cảm giác một luồng hơi lạnh xông vào thân thể, đông đến hắn run rẩy một cái, khí tức thật là khủng bố. Liễu Vô Tà vận chuyển thần chi khí, đem trong cơ thể hàn khí toàn bộ đẩy lùi, bước vào luyện thần cảnh, Thái hoang thế giới bên trong tiên khí, hướng màu vàng thần chi khí chuyển đổi, không thể xưng là tiên khí. Âm Long lại lần nữa mở hai mắt ra, đôi mắt bên trong toát ra một tia quái dị, trước mắt cái này nhân loại yếu đuối, vậy mà chặn lại hắn công kích, không biết sống chết. Âm Long xê dịch một cái thân thể khổng lồ, mở ra miệng to như chậu máu, một đạo lạnh kiếm ép thẳng tới Liễu Vô Tà mà đến. Lạnh kiếm những nơi đi qua, không gian xung quanh toàn bộ bị đông lại, Liễu Vô Tà không dám khinh thường, đây chính là thần cốt cảnh cấp bậc tiên thú, hơi có chủ quan, liền sẽ chết không toàn thây. Ngày đó đối phó Hắc Bạch Minh Quy, bởi vì hắn ở vào đột phá thời khắc mấu chốt, thực lực 10 không còn 1, mới nắm lấy cơ hội đem hắn chém giết. Âm Long đã hoàn thành đột phá, chỉ là thân thể tương đối suy yếu, ảnh hưởng tới một bộ phận sức chiến đấu. Phá, lấy ra hoang cổ chiến tiền, lăng không chém xuống, răng rác, xông tới lạnh kiếm chia năm xẻ bảy, bị Liễu Vô Tà trực tiếp bổ ra, năm lần bảy lượt khiêu khích, triệt để chọc giận Âm Long, thân thể lại lần nữa khẽ động, một cỗ hít thở không thông lực lượng, hướng Liễu Vô Tà cuốn tới. Tạch tạch tạch, Âm Long trong cơ thể xương cốt truyền đến tạch tạch tạch tiếng vang, cực kỳ chói tai, đây chính là thần cốt cảnh sao? Liễu Vô Tà ngưng thần đề phòng, luyện thần bốn cảnh đệ nhị cảnh chủ yếu là rèn luyện xương cốt, muốn đem quanh thân xương cốt chế tạo thành thần chi cốt. Không đợi Liễu Vô Tà làm ra phản ứng, Âm Long miệng lớn lại lần nữa mở ra, một đoàn vòng xoáy khủng bố xuất hiện tại Âm Long miệng lớn trước mặt, lại tới. Liễu Vô Tà cấp tốc giữ vững thân thể, cùng Hắc Bạch Minh Quy giao chiến thời điểm, đồng dạng là một chiêu này, lợi dụng chính mình thân thể cao lớn, có thể thôn phệ tất cả xung quanh, một khi bị Âm Long thôn phệ đi vào, hậu quả có thể nghĩ, ngày đó có thể từ cùng kỳ trong bụng chui ra ngoài. Toàn bộ nhờ Lữ Nhu xuyên thiên toa, mới thành công thoát khốn. Chấn hồn ấn, Liễu Vô Tà ngay lập tức lấy ra chấn hồn ấn, trên không xuất hiện một đạo chu tước hư ảnh, mở ra hai cánh, hướng Âm Long nghiền ép xuống. Chu tước chính là thượng cổ thần thú, trời sinh huyết mạch áp chế những này bình thường tiên thú. Nhận đến chu tước thần thú ý chí nghiền ép, Âm Long khí tức trên thân rõ ràng giảm bớt rất nhiều, đây chính là huyết mạch áp chế. Nhân cơ hội này, Liễu Vô Tà tiến thẳng một mạch, chỉ có dựa vào gần Âm Long mới có thể tìm kiếm được cơ hội. Âm Long hình thể khổng lồ, tốc độ là nhược điểm của hắn, chính mình tới gần về sau, Âm Long rất khó hữu hiệu làm ra phản kích. Thi triển Thừa Phong Quyết, một phần ngàn nháy mắt xuất hiện tại Âm Long bảy tấc vị trí. Âm Long thuộc về giao long một loại, chỉ bất quá trong cơ thể không có long tộc khí tức. Kinh thế thần quyền, giơ tay phải lên, hướng Âm Long bảy tấc vị trí hung hăng nện xuống. Quyền kinh ngưng tụ một khắc này, toàn bộ thế giới ngầm bắt đầu lắc lư, đây chính là thần huyết một kích. Âm Long đôi mắt bên trong toát ra một tia khinh thường, quanh thân tuôn ra một tầng vảy thật dày, đem thân thể toàn bộ bao trùm. Keng, một trận ánh lửa văng khắp nơi, Liễu Vô Tà cảm giác cánh tay mình tê dại. Âm Long quanh thân lực phòng ngự quá cường đại, cường hoành lực phản chấn đem Liễu Vô Tà hất bay đi ra, nện vào hang đá bên trong. Ầm ầm, đại lượng đá vụn từ không trung ngã xuống, đem Liễu Vô Tà vùi lấp. Từ đầu đến cuối, Âm Long không có đem Liễu Vô Tà để vào mắt, bắn ra, đem đè ở trên thân thể đá vụn toàn bộ hất bay. Liễu Vô Tà từ bên trong phế tích lướt đi đến, lại lần nữa nhào về phía Âm Long. Ta cũng muốn nhìn, là ngươi lân phiến cứng rắn, vẫn là quả đấm của ta cứng rắn. Liễu Vô Tà không thèm đếm xỉa, quyết định liều chết đánh cược một lần. Âm Long trong cơ thể khí huyết rất yếu ớt, không thích hợp đại chiến, cho nên ghé vào nơi này nghỉ ngơi, chờ hắn khôi phục lại, chính mình 10 cái mạng đều không đủ hắn giết. Bảy tắc chính là Âm Long tử huyệt, Liễu Vô Tà lợi dụng đúng cơ hội, lại là một quyền nện xuống, phối hợp Thừa Phong Quyết, Âm Long cái kia khổng lồ thân thể, căn bản là không có cách khóa chặt Liễu Vô Tà. Đối mặt Liễu Vô Tà khí thế hung hung quyền kình, Âm Long đôi mắt bên trong lần thứ nhất toát ra vẻ mặt ngưng trọng, hắn e ngại không phải Liễu Vô Tà, mà là trên bầu trời chấn hồn ấn. Đột phá đến luyện thần cảnh, Liễu Vô Tà đã khống chế chấn hồn ấn chừng 5 thành lực lượng, chấn áp lực đạo càng ngày càng mạnh. Kinh thế hoàng ấn, chỉ dựa vào chấn hồn ấn còn xa xa không đủ, hai đại luyện thần khí cùng một chỗ nghiền ép xuống, thế giới ngầm đột nhiên chìm xuống, rầm rầm rầm, thế giới ngầm bắt đầu hạ xuống. Âm Long hơn nửa đoạn thân thể chôn ở bên trong phế tích, dẫn đến Âm Long hành động tốc độ kém xa vừa rồi. Nhân loại, ngươi đủ rồi, Âm Long rít lên một tiếng, cuồn cuộn sóng khí đem kinh thế hoàng ấn còn có chấn hồn ấn toàn bộ hất bay đi ra. Thật sự cho rằng hắn dễ khi dễ sao, lại ăn ta một quyền. Âm Long nói chuyện công phu, Liễu Vô Tà xuất hiện lần nữa tại bảy tắc chỗ, lại là rắn rắn chắc chắc một quyền bắn ra, tựa như thiên băng địa liệt, tạo thành gợn sóng, đem xung quanh những cái kia núi đá toàn bộ nghiền nát, hóa thành một đoàn khói biến mất giữa thiên địa. Răng rác bám vào tại Âm Long tầng ngoài lân phiến, xuất hiện một tia vết rách, phát ra thanh thúy tiếng tạch tạch. Cái này triệt để chọc giận Âm Long, trước mắt nhân loại yếu đuối vậy mà tổn thương đến hắn, để Âm Long vô cùng tức giận, thân thể cao lớn một cái run run, đè ở phía trên núi đá toàn bộ nổ tung, từng cây cốt thứ từ Âm Long trong cơ thể xuất hiện. Liễu Vô Tà lại nghĩ ra quyền, Đầu tiên phải đối mặt là cốt thứ, mà không phải lân phiến. Nơi này là thế giới ngầm, đối âm long gò bó quá lớn, mỗi giờ mỗi khắc đều có tảng đá lớn ngã xuống, đè ở âm long trên thân thể. Nếu như trên mặt đất, âm long làm sao sẽ như vậy biệt khuất? Kinh thế hoàng ấn cùng chấn hồn ấn lại lần nữa lướt qua đến, đè ở âm long trên trán, để âm long khí thế rất khó phát huy ra. Chỉ cần tránh đi hắn miệng lớn, Liễu Vô Tà cơ bản đứng ở thế bất bại, trừ phi âm long trong cơ thể khí huyết hoàn toàn khôi phục. Cái kia Liễu Vô Tà chỉ có thể chạy trốn. Nhân loại, ngươi thật là đáng chết. Nhìn xem vỡ vụn lân phiến, âm long thay đổi đến cực kỳ ngang ngược, quanh thân khí huyết phun trào, đây là tính toán cưỡng ép xuất thủ, cho dù liều mạng nguyên khí đại thương, cũng muốn chém giết Liễu Vô Tà. Chủ nhân, âm long muốn phát điên, không thể địch lại, có thể lựa chọn đả thần tiên tác chiến. Tố Nương mượn nhờ thiên đạo thần thư, phân tích thế cuộc trước mắt, cốt thứ toát ra, Liễu Vô Tà mất đi cận chiến ưu thế, chỉ dựa vào kinh thế hoàng ấn cùng chấn hồn ấn, lại không cách nào đem âm long chấn áp dẫn đến tử vong. Nhiều nhất là giằng co, tăng thêm nơi này là tư địch nhĩ thế giới, Liễu Vô Tà nhất định phải tốc chiến tốc thắng, vừa rồi đả thương số lớn hấp huyết quỷ tộc, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, một khi tới thân vương cấp bậc hấp huyết quỷ tộc, tăng thêm âm long, vậy mình thật sự là khóc không ra nước mắt. Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, vẫy tay, đả thần tiên xuất hiện tại lòng bàn tay, hấp thụ đại lượng hắc bạch minh quy tinh huyết, đả thần tiên trưởng thành một mảng lớn, muốn so phía trước dài nửa mét, sợi đằng phía trên nhiều hơn rất nhiều cổ lão đường vân. Đây đều là thần văn, đả thần tiên cực kỳ hưng phấn, tại Liễu Vô Tà lòng bàn tay nhẹ nhàng nhảy lên một cái. Hẳn là nhận đến âm long trong cơ thể tinh huyết ảnh hưởng. Nhìn thấy đả thần tiên một khắc này, âm long thế mà rụt cổ một cái, đôi mắt bên trong toát ra một tia hoảng sợ, đả thần tiên tản ra khí tức, để hắn rất là sợ hãi. Ba, Liễu Vô Tà run run đả thần tiên, tựa như một đạo lệ quang, hung hăng vung tại âm long trên trán, thanh thúy đánh roi âm thanh, vang vọng toàn bộ thế giới ngầm, đau đau đau, âm long đau đến chỉ ai hô, đáng tiếc không có dài tay, không phải vậy nhất định hung hăng xoa xoa đầu của mình. Đả thần tiên chủ yếu là đánh roi nguyên thần, đối nhục thân tổn thương cực thấp, vẻn vẹn một roi, liền suýt nữa quất nát âm long nguyên thần. Âm long nguyên thần còn tại suy yếu kỳ, chỗ nào có thể gánh vác được đả thần tiên quất, lại quất đi xuống, khẳng định sẽ nguyên thần rạn nứt. Nhân loại, không cần đánh nữa, ngươi đến cùng muốn làm gì? Âm long lui về sau đi, không dám cùng Liễu Vô Tà giao chiến. Đường đường thần cốt cấp bậc tiên thú, thế mà dùng loại này ngữ khí cùng nho nhỏ thần huyết cảnh nói chuyện. Đoán chừng nói ra không có người sẽ tin tưởng, ta cần trong cơ thể ngươi tinh huyết. Liễu Vô Tà nói thẳng không kiêng kỵ, chỉ có âm long tinh huyết trong cơ thể mới có thể ngăn chặn tiểu thiên trong cơ thể thương thiên phách huyết. Ngươi, âm long tức giận phun ra một cái lão huyết, trong cơ thể hắn tinh huyết cực kỳ có hạn, mất đi một giọt, không có mấy trăm năm không cách nào khôi phục, ngươi tu luyện nhiều năm như vậy mới có hôm nay phần này thành tựu. Đúng là không dễ, chỉ cần ngươi chịu giao ra trong cơ thể một bộ phận tinh huyết, ta có thể không giết ngươi. Liễu Vô Tà trong lòng rất rõ ràng, hắn có thể ngăn chặn âm long, toàn bộ nhờ đả thần tiên, một khi âm long lựa chọn cùng chết, liền tính nắm giữ đả thần tiên, cuối cùng cũng là lưỡng bại câu thương, đây không phải là kết quả hắn muốn. Nếu như âm long chủ động dâng lên tinh huyết, ngược lại là tiết kiệm chính mình phiền phức, huống hồ hắn cùng âm long không oán không cừu, không cần thiết đại khai sát giới. Âm long tu luyện gần trăm vạn năm mới có hôm nay phiên này tu vi, xác thực không dễ, không có khả năng. Trên người ta ngược lại là có một ít bảo vật, ngươi nếu là cần có thể cầm đi. Âm long nói xong, từ trong miệng phun ra một cái nhẫn chứa đồ, những năm này không ít có người trước đến săn giết hắn, đều không ngoại lệ, toàn bộ bị hắn giết chết. Liễu Vô Tà vẫy tay, nhẫn chứa đồ rơi vào lòng bàn tay, chờ đi ra thời điểm lại xem xét, trong cơ thể ngươi tinh huyết đối ta có tác dụng lớn. Ta tình thế bắt buộc, thu ngươi nhẫn chứa đồ, ta có thể đáp ứng ngươi, chỉ lấy một bộ phận, dù sao ngươi nghỉ ngơi mấy trăm năm, lại sẽ khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh. Liễu Vô Tà tiện hề hề nói, cầm nhân ra nhẫn chứa đồ, còn không chịu bỏ qua. Âm long tức giận thẳng hừ hừ, chưa từng thấy như vậy người vô sỉ, thu chính mình chỗ tốt, vẫn không chịu buông tha chính mình, không được. Tuyệt đối không được, lại có trăm năm, ta liền có thể hóa thân thành dao, đột phá đến luyện thần đệ tam cảnh. Âm long đầu dao động giống như là trống lúc lắc một dạng, kiên quyết không đồng ý rút ra trong cơ thể mình tinh huyết. Đã như vậy, vậy ta đành phải đích thân tới lấy, chỉ cần ngươi có thể tiếp nhận ta ba roi, ta có thể không lấy trong cơ thể ngươi tinh huyết. Không giết hắn, chính là làm ra lớn nhất nhượng bộ, chủ yếu là Liễu Vô Tà không nghĩ lưỡng bại câu thương. Vừa mới nói xong, đả thần tiên lại lần nữa giơ lên, nơi này là thế giới ngầm. Âm long hình thể lại cực kỳ khổng lồ, căn bản là không có cách tránh đi, chỉ có thể mặc cho đả thần tiên nện ở trên đầu của mình. Chương 2912, hàng phục. Đối mặt đả thần tiên cái kia lăng lệ tiếng xé gió, âm long thật sợ hãi, muốn tránh né, phát hiện sau lưng thế giới ngầm đều sụp đổ, rất khó tránh đi. Ba, lại là rắn rắn chắc chắc một roi, rút đến âm long toàn thân run rẩy, mắt nổi đom đóm, không cần đánh nữa, không cần đánh nữa, ta cho ngươi tinh huyết. Âm Long cuối cùng thỏa hiệp, đừng nói ba roi, lại quất hắn một roi, liền tính không chết, cũng sẽ nguyên thần dạn nứt, một thân đạo hạnh toàn bộ biến mất. Nghe đến Âm Long nguyện ý dâng lên tinh huyết, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một vệt cười tà. Đây chỉ là hắn trong kế hoạch một bộ phận, tu luyện gần trăm vạn năm Âm Long, trăm vạn năm hiếm thấy, nếu là dạng này buông tha hắn, chẳng phải là phung phí của trời. Hấp thu thú trưởng lão ký ức, Liễu Vô Tà từ hắn trong trí nhớ, kế thừa rất nhiều khống chế tiên thú chi pháp, trong đó có ngự thú thuật. Lấy ra đi, Liễu Vô Tà lấy ra một cái bình sứ, để Âm Long đem bình sứ tràn đầy. Âm Long mười phần không muốn, đôi mắt bên trong toát ra hung quang, làm Liễu Vô Tà giơ lên đả thần tiên thời điểm, đầu lại ngoan ngoãn tiêu nghỉu xuống. Gặp Âm Long không chịu phối hợp, Liễu Vô Tà đành phải giơ lên đả thần tiên. Nhân loại, có thể nói cho ta, trong tay ngươi cầm là cái gì binh khí sao? Âm Long muốn biết, Liễu Vô Tà cầm trong tay căn này sợi đằng, đến cùng là phương nào quái vật, thế mà có thể tổn thương đến hắn nguyên thần, dù cho là luyện thần khí, cũng đừng hòng uy hiếp đến hắn. Nho nhỏ một cái sợi đằng, thế mà rút đến hắn không hề có lực hoàn thủ. Đả thần tiên, Liễu Vô Tà cũng không có che giấu, đúng sự thực nói, nghe đến đả thần tiên ba chữ, Âm Long thân thể kim long không được lại run rẩy một cái. Âm Long điều khiển sau lưng cốt thứ, cứ thế mà xé ra một đạo lỗ hổng, đại lượng tinh huyết từ trong cơ thể hắn bay ra ngoài. Liễu Vô Tà đôi mắt toát ra vẻ mừng như điên, không nghĩ tới hạnh phúc đến mức như thế đột nhiên. Bình sứ bên trong tự thành không gian, những này tinh huyết sau khi đi vào biến mất không còn chút tung tích, tinh huyết còn đang không ngừng tràn ra. Âm Long khí tức càng ngày càng yếu, nhân loại, không sai biệt lắm, trong cơ thể ta tinh huyết đã còn dư lại không có mấy. Âm Long khóc không ra nước mắt, trước mắt cái này nhân loại quá xảo trá, nhìn xem không lớn bình sứ trang mấy thùng tinh huyết, thế mà còn không có tràn đầy. Tinh huyết không đủ, vậy liền dùng bình thường huyết dịch đền bù đi. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một vệt nụ cười xảo trá. Tu luyện thần ma cửu biến, cần thái cổ dị chủng máu tươi, mà Âm Long vừa lúc cũng là thái cổ dị chủng một loại. Vừa rồi quỷ mắt tra xét một phen, Âm Long tinh huyết trong cơ thể chỉ còn lại 1/3, tiếp tục quất xuống, Âm Long tu vi sẽ rút lui. Đây không phải là kết quả hắn muốn, tinh huyết chính là trong máu tinh hoa, chỉ có mà ngoài tim chỗ như vậy một chút xíu, Âm Long ỷ vào hình thể khổng lồ, mới thả ra nhiều như thế tinh huyết. Rơi vào đường cùng, Âm Long đem trong cơ thể bình thường huyết dịch lại rút một bộ phận đi ra. Qua đi tới chén trà nhỏ thời gian, bình sứ bên trong cuối cùng tràn ra tới. Liễu Vô Tà vẫy tay, bình sứ trở lại nhẫn chứa đồ, miệng đều cười sai lệch, bình thường huyết dịch cũng rút mấy thùng, đầy đủ hắn đột phá đến thần huyết hai cảnh. Âm Long vô lực nằm trên mặt đất bên trên, triệt để mất đi năng lực phản kháng. Liễu Vô Tà đã đáp ứng hắn, chỉ cần dâng lên tinh huyết, liền không giết hắn. Nhân loại, tinh huyết đều cho ngươi, ngươi bây giờ có thể đi nha. Âm Long mí mắt bắt đầu đánh nhau, muốn thật tốt ngủ một giấc, không có ngàn năm là không cách nào khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh. Không gấp, không gấp. Liễu Vô Tà vây quanh Âm Long đi một vòng, nhìn đến Âm Long toàn thân run rẩy, cái này nhân loại lại muốn động cái gì ý đồ xấu. Nhân loại, ngươi đừng khinh người quá đáng, có tin ta hay không cùng ngươi đồng quy vô tận. Âm Long triệt để nổi giận, Liễu Vô Tà lấy được tinh huyết, thế mà còn không chịu rời đi, liền tính tổn thất 2/3 tinh huyết, như thường có thể cùng Liễu Vô Tà đồng quy vô tận. Ngươi có muốn hay không dùng trong thời gian ngắn nhất khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh? Liễu Vô Tà mỉm cười mà nhìn xem Âm Long, một bộ ân cần hướng dẫn ngữ khí, nghe đến Liễu Vô Tà có thể để cho hắn trong khoảng thời gian ngắn khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh. Âm Long đôi mắt bên trong toát ra một tia khát vọng biểu lộ. Nói nhảm, Âm Long tức giận dựng râu trừng mắt, hung tợn trừng mắt liếc Liễu Vô Tà, nếu không phải hắn, chính mình làm sao có thể tổn thất ngàn năm tu vi? Chỉ cần ngươi cùng ta ký kết linh hồn khế ước, làm ta bảo vệ sơn thần thú vật, ta không chỉ có thể để ngươi trong thời gian cực ngắn khôi phục tu vi, còn nói cho ngươi đột phá luyện thần đệ tam cảnh chi pháp. Liễu Vô Tà khóe miệng hơi dương lên, hắn làm nhiều như thế, đơn giản là muốn hàng phục trước mắt tôn này Âm Long, trở thành thiên đạo hội bảo vệ sơn thần thú vật. Không có khả năng, ta đường đường thái cổ dị chủng, làm sao có thể khiến nhân loại làm sủng vật. Âm Long lúc này cự tuyệt, không đồng ý Liễu Vô Tà điều kiện, thành bảo vệ sơn thần thú vật, liền không có bất luận cái gì tự do, chỉ có thể mặc cho nhân loại thao túng. Người trước đừng có gấp cự tuyệt, ta còn chưa nói điều kiện của ta. Liễu Vô Tà xua tay, để Âm Long đừng cự tuyệt quá sớm, trợ giúp Âm Long khôi phục tu vi, cái kia không tính điều kiện gì ta cũng sẽ không đáp ứng. Âm Long chỉ lắc lư đầu, hắn đã bên trên một lần làm, lần này kiên quyết không thể mắc lừa. Liễu Vô Tà nếu là dám cùng hắn ký kết linh hồn khế ước, lập tức đồng quy vu tận cùng hắn, ta chỉ cần ngươi bảo vệ núi ngàn năm sau, giải trừ linh hồn khế ước, dù sao ngươi ở chỗ này, cũng cần thời gian ngàn năm mới có thể khôi phục. Cái này thời gian ngàn năm, ta mỗi ngày cung ứng ngươi hỗn độn tinh khối, mà còn ta sẽ cung cấp ngươi một tòa đơn độc sơn mạch. Trừ phi tông môn gặp phải nguy hiểm, thời gian khác, không trở ngại ngươi tu luyện. Liễu Vô Tà nói xong, lấy ra một cái hỗn độn tinh khối, ném tại Âm Long trước mặt. tinh khiết hỗn độn chi khí lan tràn ra, âm long lưỡi cuốn một cái, đem trước mặt hỗn độn tinh khối nuốt vào, thật là tinh khiết năng lượng, ta còn muốn ăn hỗn độn tinh khối về sau. Âm long cảm giác trong cơ thể mình khôi phục không ít khí lực. Thay đổi lớn nhất vẫn là hắn nhục thân, hỗn độn tinh khối bên trong ẩn chứa tinh khiết hỗn độn lực lượng. Năm đó long ảnh vì thu hoạch được hỗn độn tinh khối, còn đáp ứng Liễu Vô Tà mấy cái điều kiện, âm long chính là giao long nhất mạch, hỗn độn tinh khối đối hắn trợ giúp cực lớn, chỉ cần đáp ứng điều kiện của ta, một ngày cung ứng ngươi 100 cái hỗn độn tinh khối. Liễu Vô Tà lại lấy ra mấy cái hỗn độn tinh khối, lần này cũng không phải cho hắn ăn, mà là cho âm long nhìn, nhìn xem Liễu Vô Tà trong tay hỗn độn tinh khối, âm long nuốt một hớp nước miếng, âm long nội tâm tại kịch liệt giãy giụa, đáp ứng Liễu Vô Tà, liền muốn trở thành sủng vật của hắn thú vật, không đáp ứng, liền muốn tại thế giới dưới lòng đất tiếp tục ngủ say ngàn năm. Ngươi bao lâu có thể để cho ta khôi phục thời kỳ toàn thịnh? Trải qua một phen trong lòng dây dưa, âm long đột nhiên thở dài một tiếng, thiên địa đại kiếp sắp đến. Âm long trong lòng rất rõ ràng, ghé vào thế giới ngầm tu luyện, không sớm thì muộn sẽ bị những nhân loại khác phát hiện. Đến lúc đó vẫn khó thoát khỏi cái chết, yêu tộc cảm giác lực, muốn so nhân tộc còn muốn mẫn cảm, nhất là thiên địa biến đổi lớn thời điểm. Ba ngày, Liễu Vô Tà đưa ra ba ngón tay, ba ngày thời gian, liền có thể để âm long hoàn toàn khôi phục. Ngươi không có nói đùa. Âm long cho rằng Liễu Vô Tà tại nói đùa, ba ngày thời gian để hắn khôi phục, đây không phải là nói đùa lại là cái gì, nhân loại phòng tu luyện, mặc dù có thể gia tốc tu luyện, nhiều nhất cũng liền bên ngoài một ngày, bên trong 10 năm, ngươi thấy ta giống là tại nói đùa sao? Liễu Vô Tà trợn trắng mắt, hắn chưa từng nói dối, tất nhiên nói ra, nhất định có thể làm tròn lời hứa. Tốt, ta đáp ứng ngươi ký kết ngàn năm khế ước, ngàn năm sau, ngươi trả cho ta tự do, cái này thời gian ngàn năm, trừ thủ hộ sơn môn bên ngoài, không được để ta làm bất cứ chuyện gì. Tại hấp dẫn cực lớn trước mặt, âm long cuối cùng vẫn là lựa chọn thỏa hiệp, chỉ cần mỗi ngày có loại này hỗn độn tinh khối, thời gian ngàn năm, liền có thể đột phá đến luyện thần đệ tam cảnh. Thành giao, Liễu Vô Tà như thả phụ trọng, nói xong đánh ra từng đạo dấu tay, thú trưởng lão nắm giữ linh hồn khế ước, muốn so hắn nắm giữ đến còn muốn tinh diệu, rất nhanh cùng âm long ký kết linh hồn khế ước. Ký kết khế ước về sau, chỉ cần Liễu Vô Tà một ý nghĩ, liền có thể tru sát âm long. Chủ nhân, nói cho ta, như thế nào mới có thể khôi phục nhanh chóng tu vi? Âm long xưng hô cũng thay đổi, trực tiếp xưng hô Liễu Vô Tà là chủ nhân. Trước mắt cái này nhân loại mặc dù thoạt nhìn cảnh giới không cao, âm long duyệt vô số người, há có thể nhìn không ra, chính mình chủ nhân tiềm lực vô hạn, đi theo sau hắn, chưa chắc là chuyện xấu. Đi vào đi, Liễu Vô Tà mở ra thái hoang thế giới, để âm long tiến vào bên trong. Thái hoang thế giới bên trong thời gian chi thành sớm đã cấu tạo hoàn thành. Để âm long đi vào tu luyện, nhiều nhất 1-2 ngày, liền có thể khôi phục thời kỳ toàn thịnh. Liễu Vô Tà nói 3 ngày, đó là phỏng đoán cẩn thận. Âm long do dự một chút, vẫn là chui vào thái hoang thế giới. Đi vào một khắc này, âm long sửng sốt, thế gian này vậy mà còn có như thế mỹ diệu chi địa, nồng đậm thần chi khí giống như là thủy triều điên cuồng cọ rửa thân thể của hắn, thương thế bên trong cơ thể đang lấy mắt trần có thể thấy phương thức chữa trị. Ta thích nơi này, ta rất ưa thích nơi này. Thái hoang thế giới bên trong liền có hàn băng giới, thích hợp nhất âm long sinh tồn. Mới đầu âm long còn có chút bài xích, tiến vào thái hoang thế giới về sau, phía trước bất mãn nháy mắt tan thành mây khói. Đi thời gian chi thành đi. Liễu Vô Tà để âm long đi thời gian chi thành, bên kia có thể để hắn khôi phục nhanh chóng tu vi. Âm long qua lại mặt đất, rất nhanh đến thời gian chi thành, một đầu sông tới. Thời gian chi thành thời gian pháp tắc cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt, Liễu Vô Tà thậm chí có thể làm đến bên ngoài một ngày, bên trong 1 vạn năm. Tốc độ quá nhanh cũng không phải là chuyện tốt, rất dễ dàng xuất hiện thời không rối loạn hiện tượng. Nhìn xem trống rỗng thế giới ngầm, Liễu Vô Tà thả người nhảy lên, hướng trên mặt đất lao đi, lấy được âm long tinh huyết, đợi khi tìm được chỗ an toàn, có thể yên tâm đột phá đến thần huyết hai cảnh. Không đến thời gian qua một lát, từ thế giới ngầm lướt đi đến, trở về mặt đất bên trên, vừa mới hiện thân, một cỗ kinh khủng sóng khí, ép thẳng tới Liễu Vô Tà mà đến, mấy vạn tên hấp huyết quỷ tộc, đem xung quanh vây chặt như nêm cối. Liễu Vô Tà lông mày cau lại, phía trước hắn chỉ là trừng phạt một cái hấp huyết quỷ tộc, cũng không đại khai sát giới, bọn họ lại còn là không chịu bỏ qua. Ánh mắt quét ngang một vòng, cuối cùng rơi vào chính giữa tên kia trên người mặc màu đen áo choàng nam tử trên thân. Đôi mắt đột nhiên co rụt lại, tên này nam tử trung niên lại là một tôn thân vương. Đây chính là luyện thần cấp bậc cường giả, bốn mắt đối mặt, ai cũng không nói chuyện. Tên này thân vương hiển nhiên cũng phát hiện Liễu Vô Tà chính là thiên tuyển người. Thiên tuyển người kế thừa vị diện lực lượng, chỉ có vị diện lực lượng mới có thể hóa giải hấp huyết quỷ tộc trong cơ thể nguyên rùa. Hấp huyết quỷ tộc chờ quá nhiều năm, cuối cùng để bọn họ chờ đến thiên tuyển người. Ta vô ý mạo phạm các ngươi, còn xin các ngươi tránh ra. Liễu Vô Tà không hề biết, trong cơ thể mình huyết dịch có thể hóa giải hấp huyết quỷ tộc trong cơ thể nguyên rùa. Nếu như biết, liền sẽ không nói ra lời nói này. Chương 2913, luyện hóa thân vương. Bốn phía yên tĩnh, xung quanh những cái kia hấp huyết quỷ tộc ngo ngoe muốn động. Rét lạnh móng tay, tại đen nhánh không gian bên trong, lộ ra đặc biệt chói mắt. Nhân loại tiểu tử, nhìn thấy thân vương đại nhân, còn không quỳ xuống đến dập đầu cầu xin tha thứ. Một tên tuổi trẻ hầu tước, theo nhiều người nhiều hấp huyết quỷ trong tộc lao ra, để Liễu Vô Tà tranh thủ thời gian quỳ xuống. Thân vương có thể là có thể so với luyện thần cảnh cường giả. Tại Tư Địch Nhĩ thế giới, tuyệt đối là đỉnh cấp cường giả. Liễu Vô Tà cùng hấp huyết quỷ tộc không có từng quen biết, không hề rõ ràng hấp huyết quỷ tộc trong miệng thân vương đến cùng đạt tới trình độ gì. Các ngươi khẳng định muốn chiến? Liễu Vô Tà đôi mắt lạnh lẽo, hàn khí thấu xương bao phủ bốn phía, hắn đã đem tư thái thả rất thấp. Vì sao đối phương còn không chịu bỏ qua? Ngươi là thiên tuyển người. Đứng tại Liễu Vô Tà đối diện, tên này thân vương thu hồi chính mình ánh mắt, ngữ khí không vội không chậm, gằn từng chữ một, không rõ ràng ngươi đang nói cái gì. Ta còn có sự tình khác, tha thứ không phụ bồi. Liễu Vô Tà một bộ không biết mùi vị, nói xong thi triển thân pháp, hướng thương khung lao đi. Thân thể động một khắc này, thương khung rớt xuống một cỗ lực lượng kinh khủng, đem Liễu Vô Tà thân thể cứ thế mà ép trở về. Trên trời cao, còn có một tên thân vương, trên người mặc phi hành áo choàng, đứng lơ lửng trên không, lưu tại Tư Địch Nhĩ thế giới, ngươi đối chúng ta có tác dụng lớn. Lên tiếng trước tên kia thân vương nói lần nữa, tựa hồ không muốn cùng Liễu Vô Tà quá nhiều nói nhảm, cho nên nói chuyện vô cùng ngắn gọn. Liễu Vô Tà trong lòng rất rõ ràng, lưu tại Tư Địch Nhĩ thế giới liền không phải do chính mình, khẳng định trở thành bọn họ chất dinh dưỡng. Chiến đi, đã như vậy, vậy liền chiến đấu đi. Hấp huyết quỷ tộc mà thôi, hắn thật đúng là không để vào mắt thân vương lại như thế nào, chỉ cần không gặp được luyện thần tam cảnh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Muốn vây khốn hắn cũng không dễ dàng, cầm trong tay hoang cổ chiến tiền, lăng không quét ngang đi ra, hoảng sợ khí tức càn quét bốn phía, những cái kia bình thường hấp huyết quỷ tộc nhộn nhịp lui lại, không chịu nổi Liễu Vô Tà khí thế. Ngươi quá yếu. Đứng tại Liễu Vô Tà đối diện tên này thân vương, một cái bắn ra, một trường hướng Liễu Vô Tà đè xuống, khiến người hít thở không thông lực lượng càn quét bốn phía. Liễu Vô Tà cảm giác chính mình hô hấp một lười biếng, lực lượng thật kinh khủng. Liễu Vô Tà là thầm giật mình, hắn còn đánh giá thấp hấp huyết quỷ tộc sức chiến đấu, không có cái gì lộng lẫy chiêu thức, vẻn vẹn bình thường một trường liền áp chế đến Liễu Vô Tà không cách nào thở dốc. Cho ta phá. Liễu Vô Tà một tiếng giống to, trên thân khí thế đột nhiên đại thịnh, thả ra nóng bỏng chi quang, thành công chặn lại thân vương một kích. Có chút ý ngữ, chính mình một trưởng bị Liễu Vô Tà phá vỡ. Thân vương đôi mắt bên trong toát ra vẻ quái dị, thân thể khẽ động, lại là một trưởng hướng Liễu Vô Tà nghiền ép xuống. Một trưởng này uy lực muốn so mới vừa rồi còn muốn cường hoành mấy phần. Liễu Vô Tà không nghĩ ham chiến, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Từ trên lực lượng đến phỏng đoán, ra tay với hắn tên này thân vương thực lực không thể khinh thường, tối thiểu cũng là cao cấp thần cốt cảnh, cùng âm long thực lực không kém bao nhiêu. Âm long giờ phút này còn tại thời gian chi thành chữa trị, không cách nào xuất thủ tương trợ, tiếp xuống chỉ có thể dựa vào chính Liễu Vô Tà. Từng cây móng tay từ thân vương đầu ngón tay xuất hiện, muốn so phía trước gặp phải Lạp Mỗ Tư còn muốn cường hoành hơn gấp mấy chục lần. Liễu Vô Tà toàn thân lỗ chân lông toàn bộ đứng lên, lấy ra quỷ mắt, xung quanh ánh mắt không ngừng biến hóa, thân vương mỗi một cái động tác đều tại hắn trong tầm mắt. Siêu, thân vương một cái bắn ra, thân thể quỷ dị xuất hiện tại Liễu Vô Tà trước mặt, không có dấu hiệu nào. Tốc độ thật nhanh, Liễu Vô Tà không cách nào hình dung tâm tình vào giờ khắc này. Tên này thân vương cũng không thi triển thân pháp gì tiên thuật, chỉ dựa vào bắn ra lực, liền đạt tới thừa phong quyết trình độ, quả thực bất khả tư nghị. Suy, móng vuốt sắc bén một cái quét ngang, Liễu Vô Tà không tránh kịp, trước ngực truyền đến một trận như kim châm cảm giác, hỗn loạn chiến y lúc trước đối chiến thời điểm đã rạn nứt, cần một lần nữa tìm kiếm càng cường đại chiến y mới có thể. Thân thể một cái cuốn ngược, lùi đến khu vực an toàn, ánh mắt hướng trước ngực nhìn. Tê, Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, trước ngực xuất hiện năm đạo chỉ ấn, mỗi một đạo sâu đủ thấy xương, chính mình có thể là tu luyện thần ma cửu biến, nhục thân có thể so với đỉnh phong thần huyết cảnh, thế mà ngăn cản không nổi thân vương một kích. Ngươi là người thứ nhất tiếp nhận ta một kích còn có thể sống sót nhân loại. Ra tay với Liễu Vô Tà, thân vương từng bước một hướng Liễu Vô Tà tới gần, đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ tò mò. Đổi lại mặt khác thần huyết cảnh, thân thể sớm đã rạn nứt, Liễu Vô Tà vẻn vẹn nhận đến một chút tổn thương mà thôi, xác thực để hắn có chút giật mình. Đã các ngươi chính mình tự tìm cái chết, vậy liền không oán ta được. Năm lần bảy lượt nhường nhịn, không những không thể thay đổi hấp huyết quỷ tộc, ngược lại để bọn họ càng thêm phách lối. Đã như vậy, vậy liền đại khai sát giới đi. Lại có nửa tháng, tiên triều liền muốn bộc phát, từ Tư Địch Nhĩ thế giới trở về Thiên Đô thành, nhanh nhất cần nửa tháng, thời gian khẩn cấp. Liễu Vô Tà không muốn kéo dài thêm. Hắc hóa, vừa mới nói xong, Liễu Vô Tà thân thể đột nhiên biến hóa, trong chớp mắt hóa thành một tôn cự nhân. Nhìn xem khổng lồ Liễu Vô Tà, xung quanh những cái kia hấp huyết quỷ tộc, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Hắc hóa phía sau Liễu Vô Tà, sức chiến đấu tăng lên đâu chỉ một hai lần, cuồn cuộn sóng nhiệt, phóng tới bốn phía bát hoang, bạo sát. Liễu Vô Tà đi lên liền thi triển đỉnh cấp tiên thuật, không cho đối thủ bất cứ cơ hội nào, không gian xung quanh nháy mắt rơi vào bất động, bất luận là trước mặt thân vương, vẫn là nơi xa những cái kia hấp huyết quỷ tộc, toàn bộ bị giam cầm ở tại chỗ, bạo sát chỗ lợi hại nhất, có thể trong khoảng thời gian ngắn, thực hiện giam cầm lực lượng, giết, một cái tráng kiện hám thế trường mâu lăng không hiện lên. Đây là chu tước tam sát thước thước thứ hai, sự tình xa xa không có kết thúc, Liễu Vô Tà lại lần nữa thi triển, càng kinh khủng chu tước ý chí quét ngang chư thiên, viêm long vũ chân hỏa giết, tràn đầy thiên đô là hỏa diễm, đốt lên xung quanh vạn dặm không gian, dẫn đến nơi đây sáng như ban ngày, những cái kia nhỏ yếu hấp huyết quỷ tộc không chịu nổi, phát ra thống khổ tiếng kêu rên, ra tay với Liễu Vô Tà tên này thân vương, đôi mắt bên trong toát ra vẻ mặt ngưng trọng, trước mắt cái này nhân loại, muốn so hắn nghĩ còn kinh khủng hơn nhiều lắm. Phiêu phù ở trên bầu trời thân vương, một cái bắn ra, một tràng hướng Liễu Vô Tà nghiền ép xuống, chấn hồn ấn, kinh thế hoàng ấn, hai đại luyện thần khí đồng thời lấy ra, đem hai tên thân vương đồng thời ngăn lại, đối chiến âm long thời điểm, Liễu Vô Tà cũng không xuất tấn toàn lực, bởi vì tại thế giới dưới lòng đất, không thích hợp thi triển hắc hóa, tu luyện thần ma cửu biến, nhục thân cường hoành, thi triển hắc hóa thời gian càng ngày càng dài, hơn nữa còn không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Đây chính là nhục thân cường đại chỗ tốt. Viêm long vũ chân hỏa giết rơi xuống, mảng lớn hấp huyết quỷ tộc chết đi, hóa thành một đống cho bụi, liệt diễm cũng thuộc về quang minh lực lượng một loại, đối hấp huyết quỷ tộc có thiên nhiên áp chế, siêu siêu, hai đại thân vương thoát khỏi chấn hồn ấn cùng kinh thế hoàng ấn dây dưa. Đồng thời tập kích Liễu Vô Tà, đối mặt hai đại thân vương tiến công, Liễu Vô Tà không vội không chậm, khóe miệng hiện lên một vệt vẻ đùa cợt, thời không vạn tượng, Liễu Vô Tà mở ra thời không chi nhãn, xung quanh thiên địa không ngừng biến hóa, xuất hiện đứt gãy hiện tượng. Hai đại thân vương công kích toàn bộ thất bại, bọn họ thậm chí không biết Liễu Vô Tà người ở chỗ nào. Nhân cơ hội này, Liễu Vô Tà ngang nhiên xuất thủ, thông qua một phen giao chiến, Liễu Vô Tà cơ bản rõ ràng hai đại thân vương sức chiến đấu. Cũng liền có thể so với thần cốt nhị tam trọng, không hắc hóa lời nói, muốn đánh bại bọn họ, độ khó rất lớn, hắc hóa phía sau Liễu Vô Tà, sức chiến đấu đã có thể so với thần cốt ngũ lục trọng. Bất luận là lực lượng, vẫn là các loại thủ đoạn, xa còn mạnh mẽ hơn bọn họ, kinh thế thần quyền. Liễu Vô Tà xuất thủ lần nữa, quyền kình đập về phía trên mặt đất tên kia thân vương. Mênh mông quyền kình cuốn lên tầng tầng sóng biển, bình thường hấp huyết quỷ tộc tử vong càng ngày càng nhiều. Được đến âm long tinh huyết, muốn đột phá đến thần huyết nhị trọng, còn có chút độ khó, như có thể luyện hóa một tôn thần cốt cấp bậc thân vương. Cái kia đột phá thần huyết nhị trọng căn bản là chuyện chắc như đinh đóng cột. Liễu Vô Tà đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng, quyết định chém giết một tôn thân vương. Vẫn là hắc hóa phía sau lần thứ nhất thi triển kinh thế thần quyền. Liễu Vô Tà cũng không rõ ràng, hắc hóa phía sau có thể tăng thêm bao nhiêu lực đạo. Làm quyền kình tuôn ra một khắc này, hắn vẫn là bị sâu sắc khiếp sợ đến, trên không tên kia thân vương, tránh đi thời không vạn tượng về sau, lại lần nữa khóa chặt Liễu Vô Tà, sắc bén móng tay hướng Liễu Vô Tà cái cổ bắt tới. Lăn ra ngoài, lấy ra hoang cổ chiến tiễn, gia trì thần bí búa ấn, uy lực không chút nào đang kinh thế thần quyền phía dưới. Một cái quỷ phủ đem trên không thân vương hất bay đi ra, lăn ra mấy vạn mét có hơn, kinh thế thần quyền rắn rắn chắc chắc nện ở trên mặt đất tên kia thân vương trên ngực. Phốp, thân vương một cái cuốn ngược, thân thể hung hăng nện vào mặt đất, miệng phun máu tươi, sắc mặt nháy mắt uể oải xuống. Hấp huyết quỷ tộc gương mặt vốn là tái nhợt, giờ phút này thay đổi đến càng thêm trắng bạch. Liễu Vô Tà được thế không tha người, thừa dịp hắc hóa còn không có biến mất, nhất định phải rời đi. Hắc hóa một khi biến mất, liền tính không có tác dụng phụ, hắn thần chi khí cũng tiêu hao đến không sai biệt lắm. Thôn thiên thần đỉnh, cho ta nuốt, nuốt đến càng nhiều càng tốt. Liễu Vô Tà lấy ra thôn thiên thần đỉnh, đem phế tích bên trong thân vương trực tiếp thôn phệ đi vào, trừ cái đó ra lại thôn phệ đại lượng hấp huyết quỷ tộc, đây đều là chất dinh dưỡng. Trong khoảnh khắc, trên mặt đất hấp huyết quỷ tộc thiếu khoảng 1/3, tràng diện vô cùng kinh khủng. Đi, trên không tên kia thân vương từ đằng xa vòng trở lại, muốn ngăn cản Liễu Vô Tà. Hắc hóa biến mất về sau, Liễu Vô Tà thi triển thừa phong quyết, giống như một đạo tàn ảnh, biến mất tại thương khung đỉnh, từ địch nhĩ thế giới to lớn vô cùng, những này hấp huyết quỷ tộc căn bản không biết Liễu Vô Tà trốn hướng nơi nào. Nhìn xem một mảnh vết thương mặt đất, còn có biến mất thân vương, tất cả hấp huyết quỷ tộc một mặt không dám tin, bọn họ thậm chí không có làm rõ ràng, Liễu Vô Tà là như thế nào chém giết thân vương đại nhân. Xé ra không gian tinh bích, Liễu Vô Tà về tới vũ trụ mịt mờ, sâu trong vũ trụ khe hở, lại lần nữa phóng to, phun ra xuống vật chất càng ngày càng nhiều. Tốc độ cao nhất thi triển thân pháp, phải nhanh một chút trở về Thiên Đô thành. Giờ phút này tiên giới hỗn loạn tưng bừng, thiên môn dần dần rách ra, đại lượng bảo vật xuất thế, ngắn ngủi nửa tháng, biến mất thật nhiều nhị lưu tông môn, thu hoạch lớn nhất vẫn là những cái kia siêu nhất lưu tông môn. Thu hồi đại lượng bảo vật, thực lực tổng hợp đang không ngừng lên cao, mỗi cái tông môn đều tại hết tất cả khả năng, thừa dịp thiên địa đại kiếp đến thời khắc, cố gắng tăng lên tự thân tu vi. Liễu Vô Tà phi hành 3 ngày 3 đêm, rơi vào một tòa khô héo tinh cầu bên trên, chuẩn bị đột phá thần huyết nhị trọng lại trở về. Đột phá thần huyết nhị trọng, tốc độ sẽ nhanh hơn. Khoanh chân ngồi xuống, lấy ra âm long chi huyết, đổ vào thùng gỗ bên trong, bị hút vào đi vào hấp huyết quỷ tộc còn có thân vương. Đã sớm bị ma diễm nung khô, huyễn hóa ra vô tận chất lỏng, còn có kinh khủng luyện thần pháp tắc. Chương 2914, thần huyết nhị trọng. Trừ cái đó ra, Liễu Vô Tà lấy ra mang theo người phòng tu luyện, rơi vào khô héo tinh cầu bên trên, tại phòng tu luyện bốn phía, bố trí một tòa trận pháp, để phòng có tinh không cự thú đánh lén. Sau khi làm xong, cái này mới tiến vào phòng tu luyện, khoanh chân ngồi tại thùng gỗ bên trong, đột phá thần huyết nhị trọng, cũng không phải là một sớm một chiều, cần chậm rãi mài giũa. Thừa dịp luyện hóa âm long huyết dịch công phu, Liễu Vô Tà lấy ra âm long đưa cho hắn nhẫn chứa đồ. Thần thức tiến vào nhẫn chứa đồ bên trong, xem xét tình huống bên trong, đây là thời kỳ thượng cổ để lại nhẫn chứa đồ. Thần thức vừa mới tới gần, liền phát hiện nhẫn chứa đồ phía trên đường vân cực kỳ cổ lão, cũng không phải là hiện tại sản vật. Bước vào một khắc này, bị bên trong cảnh tượng khiếp sợ đến, thật là lớn không gian. Nhẫn chứa đồ Liễu Vô Tà thấy cũng nhiều, giống to lớn như thế không gian, còn là lần đầu tiên. Hiu, một cái thanh quang từ Liễu Vô Tà trên đỉnh đầu bay qua, tốc độ nhanh vô cùng. Thần đan, Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, vừa rồi hắn thấy rõ một viên đan dược từ trên đỉnh đầu của mình lướt qua, chỉ có thần đan mới có thể làm đến điểm này đi. Viên đan dược này có lẽ cất giữ nhẫn chứa đồ rất lâu, quanh năm suốt tháng hấp thụ nhẫn chứa đồ bên trong tinh hoa, từ đó sinh ra linh tính. Bình thường nhẫn chứa đồ bên trong nhất định cất giữ đại lượng vật phẩm, trước mắt cái này cái nhẫn chứa đồ, trừ không gian to lớn bên ngoài, bên trong trống rỗng, chỉ có một khả năng, nhẫn chứa đồ bên trong phía trước cất giữ bảo vật bị trước mắt viên đan dược này cho hấp thu. Quá tốt rồi, như có thể thu được một cái thần đan, tăng thêm hấp huyết quỷ thân tộc vương, tuyệt đối có thể đột phá đến thần huyết tam trọng cảnh. Liễu Vô Tà khóe miệng đều cười sai lệch, thần thức cấp tốc hướng thần đan phương hướng lao đi, nhất định phải bắt lại hắn. Thần đan ý thức được nguy hiểm, hướng nhẫn chứa đồ chỗ sâu lao đi, tránh né Liễu Vô Tà cảm giác, xem ra viên đan dược này vẫn chưa hoàn toàn hóa hình, chỉ là sinh ra một tia linh tính mà thôi. Nắm giữ linh tính đan dược, bất luận là dược hiệu vẫn là phẩm chất, xa không phải những cái kia bình thường đan dược có khả năng bằng được. Thần ma cửu biến vận chuyển tốc độ càng lúc càng nhanh, trong thùng gỗ tinh huyết không ngừng ảm đạm xuống, bên trong tinh hoa toàn bộ bị Liễu Vô Tà thôn phệ hết, nhục thân lực lượng càng ngày càng mạnh, đã đạt tới một cái không thể tưởng tượng trình độ. Trong cơ thể huyết dịch cơ bản hoàn thành chuyển đổi, mỗi một giọt tinh huyết hóa thành thần huyết, nhưng cảnh giới vẫn như cũ cắm ở thần huyết nhất trọng. Đây chính là thần ma cửu biến chỗ cường đại, Thái Hoang Thôn Thiên Quyết vận chuyển. Liễu Vô Tà quát khẽ một tiếng, đem thôn thiên thần đỉnh bên trong chất lỏng toàn bộ đổ vào Thái Hoang thế giới, chém giết thân vương, có thể là thần cốt cường giả, tạo thành chất lỏng huyễn hóa ra ngập trời sóng biển, tại thôn thiên thần đỉnh bên trong không ngừng trôi giạt, khiến người hít thở không thông, lực lượng xông vào Thái Hoang thế giới, càn quét bốn phía. Liễu Vô Tà khí thế liên tục tăng lên, trong chớp mắt liền tăng lên tới thần huyết nhất trọng đỉnh phong đại viên mãn, khoảng cách thần huyết nhị trọng còn có một bước ngắn. Cường hoành thần cốt pháp tắc, tả xung hữu đột, thần huyết nhị trọng cửa lớn chậm rãi hiện lên. Thái Hoang Thôn Thiên Quyết thôn phệ tốc độ nhanh hơn, đáng tiếc không có trong suốt sắc tảng đá, chỉ có thể hấp thụ trong vũ trụ thần chi khí. Đột phá, Thái Hoang thế giới một trận gào thét, hội tụ thành một thanh vạn cổ thần phủ, hướng thần huyết nhị trọng cửa lớn hung hăng chém xuống. Oanh, thần huyết nhị trọng cửa lớn không nhúc nhích tí nào, cùng Ngọc La Sát phía trước suy đoán một dạng, nhục thân càng mạnh, về sau đột phá độ khó càng lớn. Liễu Vô Tà sớm đã thành thói quen, tích góp năng lượng, tiếp tục xung kích, một lần không được, vậy liền hai lần không được, vậy liền 100 lần. Tại Liễu Vô Tà lặp đi lặp lại xung kích phía dưới, thần huyết nhị trọng cửa lớn cuối cùng nghênh đón buông lỏng. Một bên khác, thần thức còn tại truy đuổi viên đan dược kia, truy đuổi nửa ngày, mỗi lần đều cùng đan dược gặp thoáng qua, tốc độ thật nhanh, vậy mà so ta thừa phong quyết nhanh hơn. Thần thức hóa thành bản thể dáng dấp, đứng ngạo nghễ tại nhẫn chứa đồ bên trong, liền tại vừa rồi, hắn tận mắt nhìn thấy đan dược từ hắn ngay dưới mắt chạy đi. Lại bất lực, ta nhìn ngươi có thể trốn đến lúc nào? Liễu Vô Tà đôi mắt lạnh lẽo, hai tay bắt đầu kết ấn, chuẩn bị lợi dụng kết giới đến vây khốn đan dược, không ngừng giảm bốn phía không gian. Màu xanh đan dược ý thức được nguy hiểm, thế mà hướng nhẫn chứa đồ xuất khẩu lao đi. Chạy chỗ nào? Liễu Vô Tà trong tay ấn ký cấp tốc bay ra ngoài, phong tỏa ngăn cản nhẫn chứa đồ xuất khẩu. Màu xanh đan dược đâm vào cấm chế bên trên, phát ra thanh âm thanh thúy, hướng nhẫn chứa đồ chỗ sâu bỏ chạy, tiếp tục phong ấn. Liễu Vô Tà không ngừng tăng nhanh phong ấn, nhẫn chứa đồ bên trong hoạt động không gian càng ngày càng nhỏ. Theo thời gian trôi qua, mới vừa rồi còn là to lớn vô cùng không gian, bây giờ có thể hoạt động, chỉ có một khối nhỏ, lần này xem ngươi trốn nơi nào. Nhìn xem phiêu phù tại cách đó không xa màu xanh đan dược. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một vệt tiếu ý, đột phá cảnh giới thời điểm, tốt nhất nhất cổ tác khí, bước vào thần huyết nhị trọng lập tức uống vào đan dược. Có thể trong thời gian cực ngắn, đột phá đến thần huyết tam trọng, dạng này có thể rút ngắn thật nhiều thời gian, chờ nhị trọng vững chắc xuống về sau, lại dùng đan dược, lại phải cần một khoảng thời gian đến xung kích. Màu xanh đan dược trên dưới nhảy lên, tựa hồ đang kháng nghị Liễu Vô Tà, hắn ở chỗ này tu luyện vô số năm, vì sao đột nhiên liền xông tới một người, nếu như màu xanh đan dược có mắt, Liễu Vô Tà nhất định có thể cảm giác được, màu xanh đan dược giờ phút này đang nhìn hắn, thật là tinh thuần dược hiệu, chỉ dựa vào bốn phía tản ra dược hiệu, Liễu Vô Tà liền phán định viên đan dược này phẩm chất tuyệt đối không tại đúc thần đan phía dưới, viên đan dược này mới đầu thời điểm, phẩm chất khẳng định không có cao như thế, mà là hấp thu nhẫn chứa đồ bên trong tất cả bảo vật. Mới tiến hóa đến một bước này, từng bước một hướng màu xanh đan dược đi tới, phía trên đan văn lập lòe, rất nhiều đường vân, Liễu Vô Tà chưa bao giờ thấy qua, đan dược còn tại giấy rụa, muốn xông phá Liễu Vô Tà cấm chế, bất luận hắn giấy rụa như thế nào, đều không thể thoát khỏi Liễu Vô Tà bố trí lồng giam. Đừng vùng vẫy, ngoan ngoãn đến trong bát của ta tới đi. Liễu Vô Tà lấy ra một cái bát sứ, để đan dược chính mình đi vào, đan dược rất phẫn nộ, phía trên đường vân không ngừng lập lòe, đây là muốn nổ tung dấu hiệu, một khi nổ tung, không những nhẫn chứa đồ không gánh nổi, thần thức của mình cũng sẽ tạo thành mãnh liệt xung kích. Làm can, Liễu Vô Tà nổi giận, bàn tay lớn vồ một cái, bạo sát lấy ra, không gian xung quanh toàn bộ bị giam cầm lại, vừa rồi không gian to lớn, thi triển bạo sát không cách nào giam cầm toàn bộ không gian. Bây giờ chỉ còn lại xung quanh mấy trăm mét, có thể nhẹ nhõm đem màu xanh đan dược giam cầm tại nguyên chỗ. Bất luận màu xanh đan dược giãy giụa như thế nào, đều không thể chạy ra Liễu Vô Tà lòng bàn tay. Giờ phút này Thái Hoang thế giới ngay tại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, vạn cổ chiến phủ xung kích gần trăm lần phía dưới, thần huyết nhị trọng cửa lớn ầm vang nổ tung, kinh khủng thần huyết pháp tắc từ cửa ra vào phía sau rơi xuống, còn nương theo đại lượng kim quang, giờ phút này sâu trong vũ trụ, một đạo ánh sáng mạnh lập lòe, phóng tới 3000 thế giới, Liễu Vô Tà vị trí tòa này tinh cầu cũng nhận kim quang tẩy lễ, một màn quỷ dị xuất hiện, khô héo tinh cầu bên trên, vậy mà sinh ra một tia sinh cơ, kim quang càng ngày càng cường thịnh, xung kích lớn nhất vẫn là Thiên Đô Thành. Bởi vì hắn ở vào 3000 thế giới chính giữa khu vực Thiên Đô Thành, các nơi tu di tiểu thế giới chậm rãi hiện lên, những này thái cổ gia tộc bao lâu không có cùng lúc xuất hiện. Tiên triều sắp bộc phát, dựa theo kế hoạch làm việc, Cao gia đại điện tụ tập rất nhiều cường giả, có chút đến từ Úc gia, có chút đến từ Khương gia, có chút đến từ Âu Dương gia tộc, liền tại mấy tháng trước, bọn họ đạt tới nhất trí, chờ tiên triều bộc phát ngày, chính là Liễu Vô Tà tử vong thời điểm, gia chủ, thiên tử liên minh bên kia phái tới cao thủ đã đến. Cao gia quản gia bước vào đại điện, đối với gia chủ bái một cái, dẫn bọn hắn đi nghỉ ngơi. Cao gia chủ phất phất tay, tất cả đang theo bọn họ dự liệu phát triển. Cao gia chủ, chúng ta muốn hay không đề phòng một cái Thiên Đô đại đế? Khương gia đại trưởng lão đứng ra, hướng Cao gia chủ hỏi, mặt khác gia tộc cường giả nhộn nhịp gật đầu, những này thái cổ gia tộc cùng Thiên Đô đại đế quan hệ như gần như xa. Không tính là hữu hảo, nhưng cũng không có trở mặt, Thiên Đô đại đế nếu như dám ngăn trở chúng ta, đừng trách chúng ta không khách khí. Cao gia chủ cũng không có đem Thiên Đô đại đế để vào mắt. Trước đây không lâu, lão tổ cho hắn truyền tin, tiên triều bộc phát ngày, chính là hắn trở về ngày, giờ phút này luyện thần hải, đồng dạng là loạn cả một đoàn, theo vực ngoại người xâm nhập đi vào, đã thu hoạch rất nhiều tiên giới cường giả, tiểu mỹ nhân, vẫn là ngoan ngoãn làm ta nữ nhân đi. Thủy Giao tiên đế trước mặt, đứng một tên nam tử trẻ tuổi, kinh khủng luyện thần bốn cảnh thế càn quét bốn phía, Thủy Giao tiên đế áo bào phồng lên, mặt như phủ băng, hàn khí thấu xương, đem xông về phía mình sóng khí hất bay, chiến đi, lạnh giá hai chữ từ Thủy Giao tiên đế miệng nói ra. Ngắn ngủi thời gian mấy tháng, những này vực ngoại cường giả, chém giết mấy chục tên tiên giới đỉnh cấp cường giả. Ngươi không phải là đối thủ của ta, vẫn là ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ a, ngươi hẳn phải biết thân phận của ta, không phải là các ngươi những này thôn quê nghèo đói người có khả năng bằng được. Nam tử trẻ tuổi mỉm cười đánh giá Thủy Giao tiên đế thân thể. Một mặt hèn mọn chi sắc, chỉ có chiến qua mới biết được. Mới đầu Thủy Giao tiên đế đối chiến vực ngoại cường giả thời điểm, xác thực bó tay bó chân, theo thời gian trôi qua, đối lẫn nhau càng ngày càng quen thuộc, đã thăm dò rõ ràng vực ngoại người phương thức chiến đấu. Tính tình đủ nóng bỏng, ta càng ngày càng thích, tên này thanh niên, đã truy đuổi Thủy Giao tiên đế một tháng lâu, bất luận Thủy Giao tiên đế trốn hướng nơi nào, đều có thể bị thanh niên tìm tới, trước đây không lâu, lại lần nữa bị thanh niên ngăn lại, thanh niên muốn triệt để hàng phục Thủy Giao tiên đế, cũng không phải dễ dàng như vậy, chiến đấu hết sức căng thẳng. Nơi này là luyện thần hải, vô tận vực ngoại pháp tắc, từ thương khung rơi xuống, ngắn ngủi mấy năm công phu, tiến vào luyện thần hải tu sĩ, tu vi là đột nhiên tăng mạnh, thủy giao tiên đế tướng mạo tuyệt mỹ, mấy tháng này thời gian, không biết bao nhiêu vực ngoại cường giả bị dung mạo của nàng chỗ sâu sắc hấp dẫn. Những cái kia tu vi hơi thấp tự nhiên bị thủy giao tiên đế giết chết. Chỉ có tên này thanh niên, thực lực quá cường đại, khu vực khác, đồng dạng xuất hiện săn giết hiện tượng, những này vực ngoại cường giả, đối tiên giới cao thủ, không có bất kỳ cái gì lòng thương hại, xem như thú săn, tùy ý chém giết, theo khe hở càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhiều vực ngoại cường giả giáng lâm luyện thần hải. Không có gì bất ngờ xảy ra, tiên triều bộc phát vị trí khu vực, liền tại luyện thần hải, sau đó tác động đến 3000 thế giới, Liễu Vô Tà đưa tay phải ra, hướng trước mặt màu xanh đan dược nắm tới, làm chộp vào lòng bàn tay một khắc này, một cỗ kinh khủng đan dược lực lượng, quét ngang bốn phía, thần thức của hắn suýt nữa bị đánh bay. Chương 2915, thần huyết tam trọng. Nồng đậm dược lực, phóng tới bốn phương tám hướng, muốn chấn vỡ Liễu Vô Tà thần thức, thật cường hoành dược hiệu. Cầm tới màu xanh thần đan về sau, thần thức cấp tốc từ nhẫn chứa đồ bên trong trở lại bản thể bên trong. Để tránh màu xanh đan dược chạy đi, Liễu Vô Tà cũng không trực tiếp nuốt, mà là ném vào thôn thiên thần đỉnh, bởi vì đối dược hiệu không rõ ràng, tùy tiện nuốt, dễ dàng gặp phải phản phệ, lợi dụng thôn thiên thần đỉnh luyện hóa, tai hại một bộ phận dược hiệu sẽ bị thôn thiên thần đỉnh hấp thu. Chỗ tốt là không cần lo lắng đan dược xuất hiện tác dụng phụ. Cảnh giới đã lưu lại tại thần huyết nhị trọng hậu kỳ. Chậm chạp không có cái gì động tĩnh, thân vương sau khi hòa tan pháp tắc còn có tinh khí, đã sớm bị Liễu Vô Tà thôn phệ trống không, bao gồm âm long huyết dịch cũng tiêu hao đến không sai biệt lắm, còn lại còn muốn trợ giúp Tiểu Thiên tỉnh lại thương thiên phách huyết. Không thể tiếp tục vận dụng, bên ngoài đi qua hơn nửa ngày, trong phòng tu luyện đã vượt qua mấy năm lâu, luyện hóa, Liễu Vô Tà không chần chờ chút nào, kinh khủng ma diễm lấy ra, đem màu xanh đan dược bao vây lại, màu xanh đan dược còn tại kịch liệt giãy giụa, lại bị một cái tráng kiện ma liên bao trùm, không cách nào tránh ra khỏi. Theo thời gian trôi qua, đan dược bên trong dược tính không ngừng tràn ra, rất nhiều năng lượng, Liễu Vô Tà chưa bao giờ thấy qua. Mặc dù hắn là luyện đan đại sư, lại không có luyện qua luyện thần cấp bậc đan dược, luyện thần cảnh đối Liễu Vô Tà đến nói, đã là lạ lẫm cảnh giới, rất nhiều thứ cần lục lọi tiến lên, tinh thuần chất lỏng tại thôn thiên thần đỉnh bên trong chảy xuôi, Liễu Vô Tà cẩn thận từng ly từng tí khống chế đan dược chảy xuôi tốc độ, một chút xíu đổ vào thái hoang thế giới. Tiến vào thái hoang thế giới một khắc này, một cỗ kịch liệt nổ minh thanh vang vọng khắp nơi, đan dược hóa thành chất lỏng, thế mà nặng nề vô cùng, để Liễu Vô Tà rất là giật mình. Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, vận chuyển, không chần chờ chút nào, Thái Hoang Thôn Thiên Quyết lấy tốc độ nhanh nhất vận chuyển. Đan dược bên trong năng lượng, cấp tốc tản ra, bổ sung đến Thái Hoang thế giới chỗ sâu, liền yên lặng thủy tổ cây, còn có cây phù tang, đều tại tham lam hấp thu, đây chính là thời kỳ thượng cổ để lại đan dược, vô cùng chân quý, luyện thần hải, chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, thủy giao tiên đế cùng tên này thanh niên, chiến đấu mấy vạn nhận, vẫn như cũ khó phân thắng bại, tiểu mỹ nhân, ngươi trốn không thoát. Còn không bằng ngoan ngoãn cùng ta trở về, ta cam đoan ngươi về sau được ưa thích, uống say, muốn so cái này chim không thèm ý tiên giới cường gấp một vạn lần. Thanh niên ngữ khí trêu chọc, để thủy giao tiên đế không muốn làm vô vị vùng vẫy. Thủy giao tiên đế không nói một lời, tốc độ xuất thủ càng lúc càng nhanh, luyện thần hải mấy năm này, nàng tu vi, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, khẽ vươn tay, một cỗ màu xanh thảm năng lượng, tuôn hướng bốn phía, tạo thành một đạo sóng nước, đem thanh niên tất cả công kích toàn bộ hóa giải. Có chút ý tứ, nho nhỏ đất lưu đầy, thế mà có thể sinh ra mạnh như thế người, để ta đối ngươi càng ngày càng hiếu kỳ. Thanh niên lấy ra trường kiếm của mình, lăng không chém vào, tuôn hướng chính mình màu xanh thảm sóng nước, nháy mắt nổ tung, nhân cơ hội này, thủy giao tiên đế thi triển thân pháp, biến mất tại nguyên chỗ. Tiểu mỹ nhân, ngươi trốn không thoát. Thanh niên cấp tốc đuổi theo, mặt khác mấy chỗ địa phương đều bạo phát đại chiến, hiện nay đến xem, nhân loại bên này không chiếm ưu thế gì, ngược lại là những cái kia đi vào dị tộc, còn có một chút yêu đế ỷ vào thể phách cường đại, cùng vực ngoại chủng tộc còn có thể dây dưa một phen. Luyện thần hải một chỗ bí ẩn chi địa, ngồi ngay ngắn một người trung niên nam tử, giờ phút này chau mày, hưu, một vệt kim quang, không có dấu hiệu nào chui vào nam tử trung niên mi tâm. Kim quang phảng phất vô căn cứ toát ra, để nam tử trung niên bỗng nhiên mở hai mắt ra. Tiêu Thiên, đã xảy ra chuyện gì? Tại trung niên nam tử cách đó không xa, còn khoanh chân ngồi mấy tên cường giả, theo thứ tự là Vũ gia, Trần gia còn có Thiên Sơn giáo lão tổ. Bọn họ đã sớm quy thuận Tiêu Không Cách Nào, đột nhiên xuất hiện kim quang, quá mức quỷ dị, chẳng biết tại sao liền chui vào Tiêu Không Cách Nào mi tâm. Không có việc gì, Tiêu Không Cách Nào nhắm mắt trầm tư thật lâu, thế này mới đúng mấy người bọn hắn nói, kim quang bên trong đến cùng có cái gì, chỉ có Tiêu Không Cách Nào tự quyết biết, Vũ gia còn có Trần gia lão tổ biết được Tiêu Không Cách Nào không có việc gì. Tiếp tục hai mắt nhắm lại, hấp thụ vực ngoại lực lượng, các ngươi ở lại chỗ này tu luyện, ta đi một chỗ. Tiêu Không Cách Nào đứng lên, để bọn họ ở lại chỗ này tu luyện. Nơi đây tương đối an toàn, vực ngoại người nhất thời nửa khắc tìm không được nơi này. Tốt, Vũ gia lão tổ nhẹ gật đầu, Tiêu không cách nào đứng người lên, hóa thành một đạo ánh sáng mạnh, biến mất tại nguyên chỗ. Vũ gia lão tổ còn có Trần gia lão tổ đã không có tâm tư tu luyện. Mãi đến Tiêu không cách nào đi xa, ba tên lão tổ nhộn nhịp đứng lên, các ngươi đoán, Tiêu Thiên đi nơi nào? Trần gia lão tổ hướng Vũ gia lão tổ còn có Thiên Sơn giáo lão tổ hỏi. Thiên tử tâm tư, há lại chúng ta có thể suy đoán? Thiên Sơn giáo lão tổ đánh gãy Trần gia lão tổ, không muốn phía sau nghị luận thiên tử đại nhân, vừa rồi xuất hiện kim quang quá quỷ dị, hình như từ vực ngoại thế giới đột nhiên hàng lâm xuống. Chẳng lẽ nói thiên tử đại nhân cùng vực ngoại cũng có một tia liên hệ? Vũ gia lão tổ lúc này mở miệng nói, bọn họ đều ở nơi này, vì sao kim quang chỉ có tiến vào Tiêu không cách nào mi tâm? Điều này thực cổ quái, đều đừng đoán bậy, chờ thiên tử đại nhân trở về, chúng ta đang hỏi một chút liền biết. Thiên Sơn giáo lão tổ nói xong lại ngồi xuống. Theo thiên địa đại kiếp sắp tới gần, luyện thần hải không sớm thì muộn sẽ chia năm xẻ bảy. Đến lúc đó, bọn họ lại nghĩ an tĩnh tu luyện, gần như không có khả năng, luyện thần hải từng cái khu vực, đều tại phát sinh biến hóa, có ít người đột phá tu vi, có ít người thì bị chém giết, chiếm cứ tại thôn thiên thần đỉnh bên trong màu xanh đan dược. Muốn so phía trước rút nhỏ một vòng lớn, Liễu Vô Tà khí thế còn tại kéo lên, đã đột phá đến thần huyết nhị trọng đỉnh phong, lại là một bộ phận chất lỏng đổ vào thái hoang thế giới. Khí thế cường thịnh hơn. Thái Hoang thôn thiên quyết không biết vận chuyển bao nhiêu lần. Trong phòng tu luyện tiên khí, sớm đã khô kiệt, trong vũ trụ thần chi khí, không ngừng hướng bên này tuôn đi qua, được đến những này thần chi khí tẩm bổ, Thái Hoang thế giới bắt đầu gào thét, đình chỉ tu luyện thần ma cửu biến, hắn nhục thân, đã đạt tới trạng thái bão hòa, bất luận hắn tu luyện như thế nào, đều không có chút nào tiến thêm, lần này đổ vào đến chất lỏng càng nhiều, đi vào một khắc này, Thái Hoang thế giới bắt đầu gào thét, đây là muốn đột phá, thần huyết tam trọng cửa lớn đã hiện lên. Giờ phút này bên ngoài đi qua một ngày thời gian, phòng tu luyện vượt qua 10 năm, chuẩn bị đột phá, triệu hoán vạn cổ chiến phủ, hướng thần huyết tam trọng cửa lớn chém xuống, ầm ầm, lần này tương đối đơn giản rất nhiều, hẳn là màu xanh đan dược nguyên nhân, đột phá trong nháy mắt đó, phòng tu luyện truyền đến ken két âm thanh, sắp không chịu nổi, phía trước chế tạo phòng tu luyện thời điểm, dựa theo tiên đế cấp bậc chế tạo, Liễu Vô Tà cũng không biết, chính mình nhanh như vậy liền đột phá đến luyện thần cảnh. Tu vi càng cao, đối phòng tu luyện yêu cầu cũng càng cao, cần tài liệu cao cấp hơn, lấy trước mắt hắn thực lực, căn bản chế tạo không ra cao cấp hơn phòng tu luyện. Trừ phi thiên địa đại kiếp bộc phát, thiên vực cùng 3000 thế giới hợp nhất, đến lúc đó thiên địa pháp tắc biến đổi lớn, đột phá luyện thần, có lẽ không cần như vậy phiền phức. Kế tiếp là vững chắc cảnh giới, Liễu Vô Tà cũng không nóng nảy, tiếp tục luyện hóa đan dược, cho dù không thể đột phá đến thần huyết tứ trọng, cũng muốn đạt tới thần huyết tam trọng đỉnh phong đại viên mãn. Điều động một bộ phận đan dược lực lượng, cọ rửa hắn xương cốt, vì đột phá luyện cốt cảnh làm chuẩn bị, lại là hơn nửa ngày đi qua, Liễu Vô Tà cảnh giới cuối cùng hướng tới ổn định, đứng người lên, một trận mãnh liệt bạo minh từ trong cơ thể tràn ra, tạo thành nhàn nhạt gợn sóng, phóng tới bốn phía, răng rác, to lớn phòng tu luyện, triệt để nổ tung, hóa thành một đoàn bột mịn, biến mất giữa thiên địa, nhìn xem biến mất phòng tu luyện, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một vệt cười khổ, hoạt động một chút thân thể, thích ứng lực lượng mới. Tiêu phí mấy canh giờ, triệt để nắm giữ lực lượng mới về sau, cái này mới hướng Thiên Đô thành phương hướng lao đi. Chủ nhân, ngươi bế quan khoảng thời gian này, trên bầu trời khe hở càng lúc càng lớn, thiên địa lắc lư ba lần, đoán chừng tiên triều liền tại cái này một hai ngày bộc phát. Ngươi phải nắm chặt thời gian, Liễu Vô Tà bế quan khoảng thời gian này, Tố Nương một mực quan sát thiên địa biến hóa, xem ra tiên triều muốn trước thời hạn bạo phát. Liễu Vô Tà nhíu nhíu mày, nhìn thoáng qua thiên tượng, âm thầm nói, toàn lực thôi động thân pháp, tựa như một đạo ánh sáng mạnh, tại trong vũ trụ thần tốc xuyên qua, thời gian ngày lại ngày trôi qua, tiên giới giờ phút này hỗn loạn tưng bừng, các đại siêu nhất lưu tông môn rất khó chỉ lo thân mình. Thiên đạo hội rơi vào đường cùng, đóng lại sơn môn, không tiếp kiến bất luận kẻ nào, phía ngoài lịch sản nghiệp, toàn bộ đóng lại, Bích Giao Cung cũng là như thế, toàn bộ co vào, mỗi ngày mở ra phòng ngự đại trận, mỗi cái tông môn đều đang lẳng lặng phát triển chờ đợi thiên địa đại kiếp sắp đến. Ầm ầm, Liễu Vô Tà thân thể bỗng nhiên từ không trung ngã xuống. Thiên địa bắt đầu chấn động, 3000 thế giới không ngừng lắc lư, thật là khủng khiếp lực trùng kích, chẳng lẽ thiên địa đại kiếp đã mở ra? Giữ vững thân thể về sau, Liễu Vô Tà một mặt khiếp sợ nói, khoảng cách Thiên Đô thành còn có 2 ngày tả hữu lộ trình, từ đủ loại phỏng đoán nhìn lại, tiên triều sẽ tại cái này 1-2 ngày bộc phát. Siêu, không chần chờ chút nào, Liễu Vô Tà lại lần nữa lên đường, vũ trụ lắc lư càng ngày càng kịch liệt, một chút tiểu vị diện không chịu nổi, thế mà tại phân liệt, đây cũng không phải là hiện tượng tốt. Tiếp tục như vậy, rất nhiều vị diện khả năng sẽ từ đây biến mất. Ông, một đạo trùng thiên kim quang, từ Thiên Đô thành nơi xa thương khung rơi xuống, gần như xuyên thủng toàn bộ vũ trụ, làm kim quang chiếu xạ một khắc này, vô số vực ngoại pháp tắc, Từ thương khung giáng lâm, số lớn tu sĩ lướt về phía kim quang chỗ, thôn phệ kim quang bên trong năng lượng, tiên triều mở ra, Liễu Vô Tà cách nhau ước vạn dặm, đều có thể nhìn thấy cái kia trùng thiên kim quang, một đạo triều dâng, từ kim quang bên trong quét ngang mà ra, đây chính là cái gọi là tiên triều, rất nhanh sẽ lan đến gần 3000 thế giới, tụ tập tại cao gia cường giả khắp nơi, cấp tốc lướt đi, dựa theo kế hoạch làm việc, một bộ phận người tiến về kim quang vị trí, trước thời hạn bố trí cạm bẫy, người khác tiến về tiên giới, ngăn chặn Liễu Vô Tà, cao gia chủ đi ra, đối với đông đảo cao thủ phân phó nói, phải, những cao thủ này cấp tốc chia làm hai chi đội ngũ. Một chi đội ngũ tiến về tiên giới, một chi đội ngũ tiến về thiên đô thành cách đó không xa đạo kia màu vàng cột sáng. Màu vàng cột sáng còn đang không ngừng kéo dài, giờ phút này phàm giới, lúc đầu một mảnh an lành, đột nhiên, chói mắt cột sáng, xuyên qua phàm giới tinh bích, răng rác, phong thiên đại trận chia năm xẻ bảy, nháy mắt hóa thành bột mịn, thiên đạo hội, thiên long tông đông đảo cao thủ toàn bộ lướt đi đến. Ánh mắt phóng tầm mắt tới thương khung, chuyện gì xảy ra, thương khung làm sao sẽ xuyên qua, đã nhiều năm như vậy. Mọi người đã quen thuộc loại này sinh hoạt, đột nhiên hàng lâm xuống kim quang, làm rối loạn nguyên bản bình tĩnh phàm giới, ngắn ngủi thời gian qua một lát, phàm giới không gian tinh bích kiên cố gấp mấy chục lần. Số lớn tu sĩ mượn nhờ 3000 thế giới pháp tắc, thành công đột phá tu vi, ta đột phá tiên nhân rồi. Không gần một nửa tiên cảnh, hấp thụ kim quang bên trong năng lượng về sau, thân thể bên trong bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng, thuận lợi bước vào thiên tiên cảnh. Chương 2916, tiên triều bộc phát. Màu vàng cột sáng càng ngày càng rộng, tựa như là một tòa thiên địa cầu, kết nối thiên vực, 3000 thế giới, cùng với phàm giới, chúng ta muốn phi thăng, không có phong thiên đại trận ngăn trở, đột phá tiên nhân những tu sĩ kia, nhận đến kim quang dẫn dắt, hướng thương khung bay đi, phong ấn, thiên đạo hội phong linh viện, thả ra một đạo cường hoành pháp ấn, nháy mắt chữa trị phong thiên đại trận tổn hại địa phương. Mấy năm qua này, Hàn Phi Tử một khắc không có nhàn rỗi, chính là lo lắng có một ngày phong thiên đại trận sẽ dạn nứt. Đã sớm nghĩ kỹ đối sách, một lần nữa phong ấn một lần. Phong thiên đại trận không kiên trì được bao lâu, tối đa cũng liền 10 ngày nửa tháng, đến lúc đó vẫn như cũ sẽ rạn nứt, những cái kia phi thăng tiên nhân, một lần nữa về tới trên mặt đất, cùng 30 vạn năm trước trận chiến kia chưa từng tương tự. Lúc ấy dẫn phát tiên lộ tranh đoạt, Thiên Long Tông mới không gượng dậy nổi. Rất nhiều Thiên Long Tông lão cổ đồng đứng tại đài cao bên trên, nhìn phía xa màu vàng cột sáng, một mặt thổn thức chi sắc, mặc dù lần này mở ra không phải tiên lộ, vẫn như cũ có vô số tu sĩ hướng bên này chạy đến, không tốt, tiên triều đã mở ra. Liễu Vô Tà khoảng cách Thiên Đô Thành còn có nửa ngày tả hữu lộ trình. Nhìn thấy màu vàng cột sáng một khắc này, ý thức được không ổn, thời gian khẩn cấp, hắn phải nhanh một chút chạy tới màu vàng cột sáng, trở về phàm giới, một khi để những cái kia thái cổ gia tộc nhanh chân đến trước, bắt đi người nhà của mình, hậu quả đem vô cùng phiền phức, bắt đầu thiêu đốt thái hoang thế giới bên trong tiên khí. Nửa ngày lộ trình, chỉ dùng một canh giờ liền thuận lợi đến, đã có số lớn tu sĩ, trước thời hạn một bước tiến vào lối đi, hướng phàm giới tiến đến. Ngọc La Sát đã nhận đến Liễu Vô Tà truyền âm, ngay tại Thiên Đô Thành bên ngoài chờ. Siêu, Liễu Vô Tà cấp tốc rơi xuống, lấy ra nhẫn chứa đồ giao đến Ngọc La. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.